Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620, ngôi sao may mắn. Không có qua một đoạn thời gian, Chu Chính tiểu tử này rất là vui vẻ tới, vừa đến Biên Thụy trong nhà, lập tức liền cho Biên Thụy một cái gấu ôm, sau đó còn hung hăng thân Biên Thụy một ngụm. Nhàn Lam lúc này đúng lúc theo trong viện ra, nhìn thấy tình huống như vậy trêu ghẹo nói ra: "Các ngươi về sau liền cùng một chỗ qua đi, nhìn bộ dạng này một ngày không gặp như là ba năm, thật làm cho người chịu không được." "Ai nha, bại lộ." Chu Chính tâm tình vào giờ khắc này tặc tốt, còn bóp cái tay hoa bày một cái hí khúc trong tư thái nhìn Biên Thụy thẳng ác tâm. Kém chút liền buổi sáng cơm đều cho phun ra. "Có việc nói sự tình, đừng cho ta làm những này bướm yêu tử. Ta là chung với lão bà người." Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Nhàn Lam lúc này nói: "Ở ngay trước mặt ta ngươi là như vậy người, cõng ta cũng không biết có bao nhiêu cái nãi. Đi các ngươi hai anh em trước trò chuyện, ta đi mẹ trong nhà đi xem một chút, mấy cái vật nhỏ muốn hay không quay lại." Nói xong Nhan Lam ra cửa, Biên Thụy bên này thì là hướng trong viện trên ghế nằm một tòa. Lúc này mặt trời đã không phải là rất nóng, đã tiến vào cuối thu, chính là tục ngữ chung gọi là cuối thu khí sảng thời điểm. Vì lẽ đó người hướng dưới cây một tòa, cái kia dễ chịu sức lực thì khỏi nói, nếu là không nói lời nào không có hai phút người liền có thể ngủ thiếp đi. "Nói đi, chuyện gì?" Biên Thụy hỏi. Chu Chính đầu tiên là từ trong túi lấy ra một cái phong thư, đưa tới Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy nhận lấy mở ra xem, phát hiện bên trong đặt vào một tờ chi phiếu, phía trên số lượng rất là khả quan. Thế là tiện tay đem phong thư bỏ qua một bên. "Hoắc, ta điểm này tiền có thể kiếm ra nhiều như vậy. Đây chính là đầu tư niềm vui thú. Chúng ta đây là bắt đầu. Còn có hai truyền bá, ba truyền bá. Giá cả mặc dù thấp một chút, nhưng là truyền bá đài truyền hình nhiều a. Cái này một bộ phim đi xuống, chúng ta ít nhất có thể kiếm số này." Chu Chính đưa tay ra chỉ cùng Biên Thụy khoa tay một cái. "Vậy thật là không ít, so trồng trọt có tiền đồ nhiều." Biên Thụy nói. Chu Chính nói: "Ngươi cũng thật không có tựa như, cùng trồng trọt so, nếu như trong nhà lão gia tử để có ta đưa ra thị trường, ta còn có thể kiếm càng nhiều hơn một chút. Bất quá lão gia tử bên kia nói kiếm loại kia tiền đuối lý." Biên Thụy thật đúng là biết một chút cái gọi là truyền hình điện ảnh công ty cách làm. Đánh ra cái phiến tử đến lại là đánh cược lại là cái gì. Sau đó xào chức cao phòng bán vé đi trên thị trường chứng khoán bộ tiền. Cái kia rau hẹ cắt chính là nhất gốc dạ nhất gốc dạ. Chúng ta hiện tại kiếm liền đủ có thể, không cần thiết lại chết mệnh ôm tiền. Biên Thụy cũng đồng ý lão gia tử thuyết pháp. Hiện tại tiền kiếm được liền đã đủ hoa, đồng thời tiêu không hết, còn đi ôm tiền kia làm gì? Giống như là dạng này tập trung tinh thần ôm tiền, kia cũng là chuẩn bị chạy ra ngoại quốc. Bởi vì che giấu lương tâm tiền kiếm nhiều, những người này ở đây trong nước liền đi ngủ đều không nỡ ngủ. Không đem tài sản chuyển qua nước ngoài, trong lòng của bọn hắn có thể buông ra. Ôm mông ôm tiền, chúng ta lại nói, dù sao cái này kịch là định ra tới thứ hai bộ. Bộ ba, hiện tại kịch bản đã tìm người viết, đoán chừng 3-4 tháng sau liền có thể ra, đến lúc đó lại đập. Sang năm cuối năm liền có thể chiếu lên. Lần này là đường đường chính chính, 40 tập một bộ. Câu chuyện viết quan trọng góp chút, muốn càng đẹp mắt một chút, lần này đem câu chuyện bóng lưng phóng tới đời mình. ... ngoặc kép. Biên Thụy cười tâu tuét cái miệng nhìn qua chậm rãi mà nói Chu Chính. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, Biên Thụy căn bản cũng không có nghĩ đến cái này kịch có thể hòa hoãn. Bởi vì tại rất nhiều nơi với hắn mà nói đều không đủ cân nhắc. Nói hiểu rõ một chút, hiện tại rất nhiều phim truyền hình đều là dùng hiện đại đồ vật diễn dịch cổ đại câu chuyện. ai thấy người nào cũng là không lớn không nhỏ. Bên trong nhân vật chính đều là nhảy lên cao 3 thước. Vào chiều thời điểm dắt cuống họng cứ nói, hướng trong đại điện một chạm cái kia chửi đồng, đánh nhau, xưa nay không biết cái gì gọi là quân trước thất lễ. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Chu Chính rốt cục phát hiện tiểu tử này biểu lộ. Biên Thụy nói, ngươi có thể hay không đừng tai họa Minh Triều. Tiếp tục cùng những người khác đồng dạng tẩy trắng ta Đại Thanh không tốt sao? Cút sang một bên, hiện tại phân biệt tử đùa giỡn không lưu hành nha. Lại nói người như ta có thể thích Thanh Triều A. Không kéo khác, đối cái này kịch ngươi ném không ném. Ngươi nếu là không ném ta tìm người ném, Chu Chính nói. Tìm đến người A, nếu là tìm đến ta thật không đầu. Không có ý nghĩa. Ta bây giờ bị bò sữa sự tình đều dày vò gần chết. Nói Biên Thụy đưa tay muốn đem trên bàn đặt vào chi phiếu cho rút trở về. Nhưng là Chu Chính mắt cấp bách nhanh tay bá một cái tử liền đem Biên Thụy chi phiếu cho rút được. Trong tay của mình, một cái tay nắm vuốt đập vào một cái tay khác trong lòng bàn tay. Phát ra rất nhỏ ba ba tiếng vang. Cứ như vậy, vậy liền coi là đầu tư của ngươi. Về sau ngươi cái kia một phần ích lợi cũng đều là dạng này. Nếu như ta bồi thường chí ít còn có ngươi đệm lưng. Như vậy tâm tình có thể sẽ thoải mái một chút, Chu Chính cười tủm tỉm nói. Biên Thụy nói, ngươi cũng là không có tiền đồ tới cực điểm. Biên Thụy lúc trước ném tiền này thời điểm liền không có nghĩ đến kiếm về. Nghĩ chính là cho nhà mình đồ đệ đỡ giá thức cái gì. Không nghĩ tới thoáng một cái phát hỏa kiếm lời nhiều tiền. Bất quá cái này đồng tiền lớn đối với Biên Thụy đến nói cũng coi là có cũng được mà không có cũng. Không sao, đã Chu Chính còn muốn làm cái gì thứ hai bộ ba vậy liền để hắn làm đi thôi. Nguyên bản cũng không có nghĩ tới tài. Ném đi cũng liền ném đi. Chu Chính thích Biên Thụy tiến đến đó là bởi vì Biên Thụy căn bản cũng không quản. Hắn thuộc về đem tiền quăng ra, cuối cùng kiếm bồi đều không quan tâm người, giống như là dạng này người đầu tư ai sẽ không thích. Hiện tại cái này đùa giỡn trong còn có mấy cái người đầu tư. Cái kia theo biết kiếm tiền bắt đầu cả ngày tựa như là nhìn xem thịt xương chó. Mắt một khắc cũng không hề rời đi qua, nhà mình tính toán nhỏ nhặt phát sững sờ gọi là một cái vang a. Chu Chính trong nội tâm đối dạng này người đầu tư là cực kỳ xem thường. Cảm thấy ngươi nhà chính là chưa thấy qua tiền vẫn là làm sao giọt. Ta đường đường Chu gia công tử liền sẽ thăm ngươi chút tiền như vậy. Tóm lại Chu Chính người này tính nết nhìn những người này liền không thoải mái. Nhưng là đâu, những người này ngươi còn được để bọn hắn quăng vào đến. Dù sao nguy hiểm cũng phải mọi người cùng nhau đến gánh a. Người thật đúng là vận may của ta tinh a. Chu Chính hài lòng nhìn một cái Biên Thụy. Ngươi phát hiện không có. Cùng ngươi cùng một chỗ làm sinh ý luôn luôn kiếm tiền. Liền một chút nhìn không giống như là kiếm tiền đều kiếm tiền. Nói ví dụ như là cái kia vũ đạo kịch. Chính là đệ muội biên cái kia. Hiện tại đã thành kinh điển sân khấu kịch. Mấy cái vũ đạo đoàn đều đập. Hiện tại lão sư của nàng lại tại nghiệp nội phát hỏa một nhóm. Biên Thụy nói, cái kia vẽ tranh thế nào kiếm tiền rồi sao? Chu Chính mỉm cười, ngươi cứ nói đi, nhanh như vậy. Biên Thụy lấy làm kinh hãi, lấy Biên Thụy ý nghĩ, nâng một người nói thế nào cũng phải thời gian 2-3 năm. Lúc này mới mấy tháng thế mà liền có thành tựu tích. Chu Chính nói, ta cũng chưa hề nói lập tức nâng thành bao lớn giác nhi. Chỉ là vị này họa hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Chúng ta tiễn hắn tham gia triển lãm tranh thời điểm rất nhiều người đều tỏ vẻ ra là hứng thú. Bất quá chúng ta hiện tại đối với hắn họa nghiêm cấm chảy vào thị trường. Mỗi một năm chỉ làm cho hắn họa 4-5 bức. Thời gian còn lại liền có thể đi ra ngoài chơi. Du sơn ngoạn thủy. Dù sao ngươi làm gì đều được chính là không cần lại nhiều vẽ. Chu Chính nói cũng đúng, hiện tại đồng dạng hành lang trưng bày tranh thao tác. Đương nhiên có thể hưởng thụ dạng này đãi ngộ họa sĩ cũng không phải rất nhiều. Có cũng là hành lang trưng bày tranh chủ đẩy họa sĩ. Giống như là hiện tại Chu Chính hành lang trưng bày tranh. Chủ đẩy chính là vị này. Bằng không Chu Chính nói thế nào cùng với Biên Thụy làm ăn chính là kiếm tiền đâu. Tiếp xuống chính là nhìn hành lang trưng bày tranh quản lý làm sao thao tác. Ta cho thời gian biểu là trong vòng 2 năm đem hắn biến thành cả nước nhất lưu tuổi trẻ họa sĩ đi. Lệ, tác phẩm một bức tại 80 vạn đến 150 vạn ở giữa. Hoặc, cái kia đến trong tay hắn có thể có bao nhiêu? Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, ta cho hắn cao nhất. Đến trong tay hắn có thể có cái 15 đến 16 vạn đi. Cái này còn muốn gọi tối cao. Biên Thụy cười nói. Chu Chính nói, ngươi biết cái gì? Đừng nhìn hiện tại trong nước những người kia bức họa bán đến cái gì hơn ngàn vạn. Chân chính đến trong tay của bọn hắn cũng liền 30-50 vạn. Ngươi cho rằng thật hơn phân nửa đều cho bọn hắn vẽ tranh à? Cái kia hành lang trưng bày tranh ăn cái gì? Còn thế nào lẫn lộn làm sao đem họa giá cả cho vận chuyển? Vốn liếng thời đại, vốn liếng khẳng định cầm đầu a. Hiện tại liền Picasso tới cũng phải đàng hoàng cầm cái này 3-40 vạn. Hiện tại vốn liếng đã sẽ không cho trình hắn thao tác không gian. Biên Thụy cũng minh bạch đạo lý kia. Hiện tại vốn liếng là vô khổng bất nhập. Ngươi muốn chơi cái gì chủ nghĩa anh hùng kia là sẽ chết rất thê thảm. Chỉ nghe Chu Chính nói xong những này, thân thể méo một chút hướng Biên Thụy bên này gần lại dựa vào. Nếu không như vậy đi, ngươi cũng xuất đạo, đem ngươi họa cầm tới ta hành lang trưng bày tranh trong bỏ ra bán. Ta cho ngươi chia đôi thế nào? Đối ta tốt như vậy. Biên Thụy một mặt nói một mặt rời cái này ra hỏa xa một chút. Chu Chính nói, ta anh em ai cùng ai a? Vậy cứ thế quyết định. Được rồi, không có hứng thú. Biên Thụy mới không có hứng thú đi loay hoay cái gì hóa. Bình thường mình chỉ là đem thứ này xem như một loại yêu thích. Hiện tại nếu là y ký hành lang trưng bày tranh cái kia nhiều không được tự nhiên a. Biên Thụy hiện tại gặp họa tiêu chuẩn đã là kỹ nghệ thành thạo. Rất nhiều họa tác đều có thể đến 8-9 phần thần vận. Mặc dù là gặp họa, nhưng là những bức họa này làm đều không phải truyền thế. Biên Thụy nói là mình họa tự nhiên cũng là có thể. Mà lại trong lịch sử rất nhiều đại gia tác phẩm cũng không có lưu truyền tới nay. Ngẫu nhiên có như thế mấy tấm gặp bản. Đây cũng là Biên Thụy tài nghệ này. Thậm chí còn không đủ. Bởi vì danh gia bản gốc vậy khẳng định có người cất giữ. Vừa có người cất giữ tại binh hoang mã loạn niên đại liền dễ tổn hại. Mà lại quốc gia chúng ta họa đều là giấy bản tranh lụa. Rất không dễ bảo tồn lại. Bằng không thư thánh tác phẩm liền không chỉ những cái kia bản gốc. Đừng a, chúng ta quản lý nhìn ngươi họa là khen không dứt miệng a. Nói ngươi cái kia bốn phiến màn hình là đại gia chi tác tràn đầy nét cổ xưa. Nếu là đem ngươi ký nhất định có thể bán ra giá tốt tới. Ngươi phải làm cho ta lời ít tiền a. Nếu không dạng này, ngươi cũng đưa ta một tổ bốn phiến màn hình thế nào? Giống như Ngô Tích đãi ngộ. Cái này không có vấn đề gì chứ. Chu Chính nói, Biên Thụy rốt cuộc hiểu rõ. Đây là đưa cho Ngô Tích cặp vợ chồng bốn phiến màn hình xảy ra vấn đề. Bốn màn hình tất cả thuộc về người khác nhau. Phong cách khác nhau nhưng là đều rất xuất sắc. Biên Thụy gặp chính là người ta danh tác. Lão Tổ còn tại phía trên viết khen thơ. Đi một bên, người nhà nghĩ ký người cả nước danh địa lục soát lại nhảy đi thôi. Ta thật là không có hứng thú tại thư họa thượng xuất đạo. Bình thường tháng ngày quá ư thư thả, làm gì đi chiêu đây không phải là. Biên Thụy đạo, Biên Thụy họa là gặp, nếu là trở thành tác phẩm của mình, nếu là đột nhiên theo dân gian nhảy ra một bức đồng dạng. Người ta vậy vẫn là cổ họa, Biên Thụy thanh danh không phải thối đường cái à nha. Mặc dù có chút người có thể làm như vậy, nhưng là Biên Thụy không muốn làm. Chủ yếu là bởi vì Biên Thụy không thiếu tiền. Làm gì tìm việc này đâu. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.